Huyền Thiên Công này có thể làm công pháp căn bản của Đường Môn được thì tầm quan trọng của nó có thể nghĩ. Tuy tốc độ tu luyện nó không quá nhanh nhưng lại có thể ổn định căn cơ. Đây gần như là công pháp mà tuyệt đại đa số hồn sư lựa chọn. Chuyện xuyên nhanh, lộ tuyến vận hành trụ cột chính là như vậy. Bây giờ ba sẽ dùng hồn lực của mình để dẫn đường cho con tiến hành tu luyện. Trong quá trình ba dẫn đường thì con chỉ cần điều khiển hồn lực tiến theo hồn lực của ba là được rồi. Không nên chống cự và phải tập trung tinh thần. Vâng, dù sao thì Lam Hiên Vũ cũng mới chỉ có 6 tuổi nên tất nhiên hắn sẽ nghe theo tất cả những gì cha mình nói. Lam Tiêu để con ngồi trước người mình, hai tay đặt lên giữa lưng hắn rồi cẩn thận từng ly từng tí mà rót hồn lực vào người đứa nhỏ. Bắt đầu dẫn hồn lực vào kinh mạch của hắn. Mà Tiểu Hiên Vũ thì lại chỉ cảm thấy từng luồng khí lưu ấm áp xuất hiện trong thân thể mình. Sau đó luồng khí lưu này chậm rãi mà tiến lên. Ý thức của hắn cũng theo luồng khí lưu ấm áp đó mà di động. Hắn cứ thế mà men theo quỹ tích di chuyển của cha mình. Vì để cho hắn có thể nhớ rõ nên Lam Tiêu vận chuyển hồn lực một cách vô cùng chậm. Cảm giác ấm áp này làm cho Lam Viêm Vũ cảm thấy thoải mái không nói lên lời. Một vòng tuần hoàn này là mất trọn vẹn một giờ. Cảm giác như thế nào? Lam Tiêu mở mắt, hỏi Lam Hiên Vũ ở phía trước. Rất sảng khoái. Lam Hiên Vũ trả lời. Lam Tiêu không nhịn được mà cười. Ai hỏi con có sảng khoái hay không chứ? Ba đang hỏi con là quá trình vừa rồi có nhớ kỹ không? Tiểu Hiên Vũ nghiêng đầu mà nghĩ. Hẳn là nhớ kỹ rồi à. Ba, cái này có thể làm cho võ hồn của con trở nên mạnh mẽ không? Sau này võ hồn của con mà trở nên mạnh mẽ thì sẽ như thế nào à? Lam Tiêu cười nói. Ba cũng không biết. Cái này là do con. Lát nữa ba về sẽ mang về cho con một cái hồn linh, con thử dung hợp một chút. Hồn sư chúng ta thì cứ 10 cấp sẽ cần phải hấp thu một cái hồn hoàn để có thể tu luyện tiếp. Từ thời viễn cổ thì hồn hoàn đến từ hồn thú. Chỉ khi săn giết một hồn thú thì mới có thể lấy được hồn hoàn từ trên người nó. Nhưng điều này thật sự là quá tàn nhẫn, nó làm cho con người chúng ta bị hồn thú thù hận. Mãi về sau này, ước chừng hơn 2 vạn năm trước, khi các đời tiền bối phát minh ra hồn linh. Nhưng hồn linh của ngày xưa thì cũng vẫn cần lấy từ trên người hồn thú. Có điều, chúng ta không phải giết chúng nữa. Sau này, khi đã trải qua phát triển không ngừng thì tổ chức truyền linh tháp đã nghiên cứu ra hồn linh nhân tạo. Hiện tại thì chỉ cần một cái hồn linh là có thể giúp hồn sư chúng ta tiến giai. Có điều là hiện tại ba còn chưa nghĩ ra nên mua cho con hồn linh dạng gì đây. Lam Hiên Vũ là tiên thiên mãn hồn lực, cái này có nghĩa hồn lực hắn đã 10 cấp. Nếu muốn tăng lên cấp độ cao hơn thì nhất định cần phải có một cái hồn hoàn mới được. Nhưng hiện tại thì Lam Tiêu còn không có cách nào xác định vũ hồn của hắn là gì, mà hồn hoàn khác nhau dung hợp với vũ hồn khác nhau thì cũng lại có hiệu quả khác nhau. Mỗi một cái hồn hoàn đều có thể mang cho hồn sư một cái hồn kỹ. Đây chính là năng lực cơ bản nhất của hồn sư. Mà hồn kỹ mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc hồn hoàn có phù hợp với võ hồn hay không. Thí dụ như, nếu như vũ hồn của Lam Hiên Vũ thật sự là Lam Ngân Thảo thì hắn sẽ cần một hồn linh hệ thực vật hoặc một hồn linh nào đó có hình thái giống với vũ hồn. Thí dụ như, loài rắn. Như vậy thì từ tính bền dẻo đến độc tính hay cường độ đều sẽ có, và nó sẽ là một hồn kỹ mạnh. Thế nhưng cái Lam Ngân Thảo này thật sự là có chút đặc thù, và còn lai lịch của hắn nữa. Nên hiện tại Lam Tiêu hiện cũng có chút do dự. May mắn là tu luyện Huyền Thiên Công có thể tích góp hồn lực. Dù là hiện tại hắn vẫn tu luyện mà không có hồn hoàn đi nữa thì sau này chỉ cần hắn có hồn hoàn là hồn lực sẽ cứ thế mà phóng ra. Làm cho tu vi của hồn sư có thể tăng tới cấp độ tương ứng, sẽ không bị lãng phí. Ba à, Lam Ngân Thảo có thể làm gì đây? Lam Hiên Vũ cũng hết sức tò mò về vũ hồn của mình. Hắn biết cha mẹ mình đều là hồn sư nên cũng theo bản năng mà không cảm giác được sự đặc thù của hồn sư. Cũng vì cái này nên võ hồn mới có thể làm cho hắn chú ý tới vậy. Cái này cũng hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân con. Lam Tiêu mỉm cười. Vậy con làm như thế nào mà biết được đây? Tiểu Hiên Vũ truy vấn. Ở cái tuổi này của hắn thì sẽ có rất nhiều nghi vấn, mà cha mẹ chính là lão sư tốt nhất của những đứa nhỏ tầm tuổi này. Lam Tiêu nói, con cứ phóng thích nó, cảm thụ nó thật nhiều là chính nó sẽ nói cho con biết. A à, Tiểu Hiên Vũ hào hứng bừng bừng mà tập trung tinh thần, hắn vươn hai tay ra. Phốc phốc, hai nhánh Lam Ngân Thảo lại một lần nữa chui ra. Lam Tiêu cười nói, đừng nóng vội như vậy chứ, trước hết con hãy cứ tu luyện Huyền Thiên. Hắn vừa nói đến đây thì đột ngột dừng lại, mà trong mắt hắn đang tràn đầy sự kinh ngạc, một ánh mắt không dám tin. A, hai cái vòng này là cái gì vậy ba? Lam Hiên Vũ nhìn chăm chú vào hai nhánh Lam Ngân Thảo đang biến hóa rõ rệt trước mặt mình, hắn mang một vẻ mặt tò mò mà hỏi. Giờ này khắc này, hai nhánh Lam Ngân Thảo trên tay hắn đã trở nên khác hoàn toàn so với hôm qua. Ở thân và gốc của hai nhánh Lam Ngân Thảo có một vầng sáng màu trắng, vầng sáng chậm rãi mà nhấp nhô. Mà dưới sự chiếu sáng của vầng sáng kia thì hai nhánh Lam Ngân Thảo lại xuất hiện từng biến hóa riêng biệt. Trên nhánh Lam Ngân Thảo bên phía bàn tay trái của hắn dần xuất hiện từng đường vân sắc nét màu bạc. Những đường vân màu bạc này cũng khá giống với gân lá của Lam Ngân Thảo. Chẳng qua là màu bạc này rất nhạt mà thôi. Mà nhánh Lam Ngân Thảo bên lòng bàn tay phải của hắn thì lại xuất hiện đường vân màu vàng. Đường vân này có chút lớn hơn và cũng thô hơn đường vân màu bạc kia. Nếu như không cẩn thận mà nhìn thì có lẽ cũng không phân biệt nổi hai màu vàng bạc này. Nhưng đối với Lam Tiêu mà nói thì cái này quả thực là long trời lở đất a. Còn, hai cái hồn hoàn này. Trong giới hồn sư thì hồn hoàn cũng được phân cấp độ. Từ thời viễn cổ thì hồn hoàn được căn cứ theo số tu vi của hồn thú mà phân cấp. Theo thứ tự thì hồn hoàn màu trắng là 10 năm, màu vàng là 100 năm, màu tím 1000 năm, màu đen vạn năm cùng màu đỏ là 10 vạn năm. Số năm càng lớn thì cấp độ hồn hoàn của nó càng cao. Ngoại trừ vài loại này thì còn có một số hồn hoàn có màu sắc đặc thù cũng từng xuất hiện qua. Thí dụ như hồn hoàn vượt qua 20 vạn năm sẽ là màu cam. Mà cái kia thì chỉ trong truyền thuyết mới có. Mà lúc này, hai cái hồn hoàn quay xung quanh Lam Ngân Thảo cũng chỉ là màu trắng. Là cấp độ thấp nhất, 10 năm. Nhưng cái này đối với hồn sư cấp thấp thì cũng là bình thường. Dù sao thì vừa mới bắt đầu tu luyện mà đã muốn đạt được hồn hoàn cấp độ cao là rất khó. Từ trên lý luận mà nói thì thân thể của một hồn sư cấp 10 có thể nhận được hồn hoàn tối đa là 100 năm. Nhưng vấn đề là cái hồn hoàn này của Lam Hiên Vũ không phải là lấy từ hồn linh, mà chỉ qua một đêm là tự có a. Nói đúng hơn là chỉ qua một giấc ngủ là có hồn hoàn, cái này có nghĩa là gì? Dù sao thì Lam Tiêu cũng là một nhà nghiên cứu về hồn thú kỳ viễn cổ, nên khi tình huống này xuất hiện thì hắn nghĩ ngay tới một khả năng. Sau khi hồn thú tu luyện tới 10 vạn thì sẽ có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục đột phá mà cố gắng tới cấp độ cao hơn. Nhưng lúc đột phá rất có thể sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Mà một con đường khác chính là trùng tu, chuyển hóa thân thể mình thành nhân loại rồi bắt đầu lại từ đầu, tu luyện theo phương thức thông thường của nhân loại mà đột phá thành thần. Mà hồn thú trùng tu thì sẽ có một đặc điểm cực rõ ràng chính là bọn chúng không cần săn giết hồn thú hay thông qua hồn linh mới có thể có được hồn hoàn như con người. Mà mỗi khi tu vi đạt đến nhất định cấp độ là sẽ có hồn hoàn sống lại. Từ đó mà sinh ra hồn kỹ tương ứng. Lam Tiêu dần liên tưởng đến lai lịch của Lam Hiên Vũ. Mà lúc này hồn hoàn lại tự động xuất hiện thì sao hắn còn đoán không ra chứ? Rất có thể đứa nhỏ này chính là hồn thú trùng tu à. Thế nhưng hồn thú trùng tu đều có ký ức của mình. Nhưng từ tất cả những kiểm tra cùng với những biểu hiện của Lam Hiên Vũ mấy năm này đều là không có ký ức nào. Lúc này thì suy nghĩ của Lam Tiêu đã có chút hỗn loạn. Dựa theo những nghiên cứu về hồn thú thì coi như hồn thú 10 vạn năm có trùng tu đi nữa thì khi chưa tới tu vi 70 cấp chúng vẫn là hồn thú. Chỉ khi đột phá đến 70 cấp chúng mới có thể chân chính chuyển hóa thành nhân loại. Nhưng tất cả kiểm tra hay thí nghiệm về Lam Hiên Vũ đều cho thấy kết quả hắn là một nhân loại thuần túy mà không phải hồn thú. Với tư cách một gã nhà khoa học thì khi gặp được tình huống này hắn sẽ phải cảm thấy vui mừng vì đây là một phát hiện mới, một phát hiện có thể tiến hành nghiên cứu sâu. Nhưng vấn đề bây giờ là tình huống này lại xuất hiện trên người con hắn a. 6 năm này hắn và Nam Trừng đã hoàn toàn coi Lam Hiên Vũ là một nhân loại, coi Lam Hiên Vũ là con đẻ của mình. Nhưng chỉ có một ngày ngắn ngủi này mà có vẻ như tất cả mọi thứ đã thay đổi, làm cho hắn không kịp trở tay. Càng làm cho Lam Tiêu khó hiểu hơn nữa là hồn hoàn tự xuất hiện của Lam Hiên Vũ không phải một cái, mà là hai, một trái một phải, hai cái. Người có liền lúc hai hồn hoàn từ khi chỉ có 10 cấp cũng không phải không có, loại tình huống đó được gọi là song sinh vũ hồn, là những hồn sư cực kỳ hiếm thấy. Và nếu như những hồn sư này muốn phụ ra mỗi hồn hoàn cho từng võ hồn của mình thì tất nhiên là phải cần hai cái hồn hoàn rồi. Thế nhưng dù là song sinh võ hồn cũng không có khả năng làm cho cả hai cái võ hồn cùng hai cái hồn hoàn xuất hiện cùng lúc như vậy. Chỉ có thể là hoán đổi võ hồn mà thôi. Mà lúc này trên hai tay Lam Hiên Vũ rõ ràng là hai nhánh Lam Ngân Thảo, mà trên mỗi nhánh còn có một cái hồn hoàn. Không thể nghi ngờ đây chính là tình huống phá vỡ quy luật a. Với cái tâm tính luôn bình tĩnh như Lam Tiêu mà lúc này cũng có chút không muốn sống, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên đối mặt với cái tình huống này như thế nào. Ba làm sao vậy? Lam Hiên Vũ khó hiểu mà nhìn Lam Tiêu đang trợn mắt há mồm. Lúc này Lam Tiêu mới hồi phục được tinh thần, hắn có chút run run mà nói: con có thể tự thu lại một bên Lam Ngân Thảo không? Để con thử xem. Lam Hiên Vũ hạ tay trái xuống, trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ thu hồi Lam Ngân Thảo bên trái. Nhánh Lam Ngân Thảo bên trái đó liền tự nhiên mà biến mất, chỉ còn lại nhánh Lam Ngân Thảo có đường vân màu vàng bên tay phải. Giờ đây trong nội tâm Lam Tiêu đã là thập phần đắng chát. Hắn thầm nghĩ, con à, cuối cùng thì con là cái tồn tại như thế nào đây? Nói ngươi là hồn thú trùng tu thì kết quả kiểm tra lại biểu hiện ngươi là nhân loại, vậy là có thể nói con là nhân loại à? Thế nhưng trên người con lại tự động xuất hiện hồn hoàn. Lúc này Lam Tiêu đã có chút hô hấp dồn dập, nhưng dù sao thì tính cách hắn cũng đủ trầm ổn. Sau khi thoáng ổn định lại tâm tình một chút hắn mới nói tiếp, trước hết con cứ thu hồi vũ hồn về đi, rồi thử vận chuyển huyền thiên công. Hiện tại hắn thứ hắn cần là thời gian suy nghĩ, hơn nữa, hắn cũng sợ trên người Lam Hiên Vũ lại xuất hiện thêm tình huống gì đó. Về ngộ tính của Lam Hiên Vũ thì coi như là cũng được. Sau khi Lam Tiêu dùng hồn lực dẫn đường 3-4 lần là hắn có thể dựa theo lộ tuyến đó mà vận hành huyền thiên công. Nhưng muốn thành thạo thì vẫn còn cần một ít thời gian. Việc tiếp theo chính là quan sát. Lam Tiêu dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian mà quan sát thật kỹ tất cả tình huống của Lam Hiên Vũ. Cho dù là buổi tối đi ngủ hắn cũng ở cạnh Lam Hiên Vũ, hắn sợ con mình lại biến dị gì đó. Nhưng có vẻ như tất cả sự biến hóa cũng đã hoàn thành từ ngày thức tỉnh vũ hồn. Vì biểu hiện của Lam Hiên Vũ trong mấy ngày sau đó đều rất bình thường. Chỉ cần 3 ngày luyện tập là hắn đã có thể tự vận chuyển huyền thiên công. Mà hồn lực của hắn cũng không có xuất hiện thêm tính bộc phát hay tăng trưởng gì. Tốc độ tăng lên cũng không tính là nhanh. Sinh hoạt dần khôi phục bình thường. Sau khi Lam Tiêu cùng Nam Trừng bàn bạc thì quyết định giấu giếm chuyện này, làm hết khả năng mà che giấu sự khác thường của Lam Hiên Vũ. Còn về phần hồn hoàn màu trắng kia thì chẳng đáng nói rồi. Nó chỉ là hồn hoàn cấp độ thấp nhất mà thôi. Mỗi ngày Lam Tiêu đều dặn dò hắn liên tục những thứ cần chú ý. Thí dụ như không thể nói mình là tiên thiên mãn hồn lực. Không nên đồng thời phóng Lam Ngân Thảo ra từ hai tay. Còn về lai lịch của chiếc nhẫn thì Lam Tiêu cũng bảo hắn biện tạo đó là do gia tộc truyền thừa. Tóm lại là bất cứ thứ gì khác thường cũng sẽ phải che giấu. Một ngày nọ, Lam Tiêu tan việc và quay về nhà, vẻ mặt hưng phấn. Ba làm xong cho con rồi, ba làm xong cái gì? Lam Hiên Vũ chạy từ trong phòng du luyện ra, tò mò mà nhìn hắn. Đương nhiên là đăng ký cho con đến học viện A, học viện hồn sư sơ cấp Tử La Thành. Đó là học viện hồn sư tốt nhất Tử La Thành chúng ta. À vâng, dù sao thì Lam Hiên Vũ cũng còn nhỏ nên hắn cũng chẳng có cái khái niệm gì về một học viện tốt nhất cả. Hắn cũng không biết rằng Lam Tiêu đã phải chạy ngược chạy xuôi tới mức nào mới có thể đăng ký cho hắn học được ở đây. Có điều, khi nhập học sẽ có một cuộc thi phân lớp. Con nên ngẫm lại xem mình sẽ dùng Lam Ngân Thảo bên tay trái hay bên tay phải để đi thi đây. Lam Tiêu cười híp mắt mà hỏi. Đối với Lam Hiên Vũ thì hai nhánh Lam Ngân Thảo ở hai tay này cũng có những năng lực khác nhau. Lam Hiên Vũ nghiêng đầu rồi nghĩ, ba, con cũng chưa nghĩ ra đây. Lam Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, vậy dùng tay trái đi. Võ hồn của mẹ con là băng nên có thể nói là do Lam Ngân Thảo là biến dị. Tử La Thành nằm ở khu vực bình nguyên phía tây trên đại lục Mặc Lam của hành tinh Thiên La. Nó cũng được xếp hạng thứ 10 ở đại lục Mặc Lam này. Nếu để so sánh cùng hành tinh mẹ Đấu La thì nó khá giống, thậm chí là hành tinh Thiên Đấu cũng không bằng nó. Cho dù là diện tích hay hoàn cảnh đều cực kỳ thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Khi nhân loại phát hiện ra hành tinh này thì nó cũng đã có sinh vật của chính mình rồi, nhất là thực vật. Nhưng với tư cách một viên tinh cầu vừa mới bắt đầu phát triển thì tất nhiên sẽ rất dễ dàng bị Đấu La Liên Bang khống chế. Qua mấy trăm năm thí nghiệm thì Đấu La Liên Bang bắt đầu từng bước di dân lên các hành tinh khác. Đương nhiên, khi Liên Bang đã quen thuộc với việc di dân thì việc khai phá ra những hành tinh mới cũng càng ngày càng nhanh. Trừ 7 hành tinh trước mắt thì Liên Bang cũng đã đặt ra những mục tiêu tiếp theo. Kế hoạch tương lai 100 năm tới là di dân tới ít nhất 3 hành tinh nữa. Hiện tại thì sự ức chế của việc di dân này lại là vấn đề nhân khẩu. Người không có thì làm sao mà di dân? Vậy nên Liên Bang vừa mới công khai chính sách cổ vũ sanh dục. Tử La Thành là một tòa thành thị hiện đại hóa, hoàn toàn hiện đại hóa. Ở chỗ này là nhìn không tới đất. Hơn nữa còn dùng hoàn toàn kim loại mà kiến tạo thành nhà cao tầng. Trên bầu trời là một con đường dài xuyên thẳng qua không trung cho xe hồn đạo bay chạy qua. Hiện nay, hồn đạo ô tô đã sớm phát triển thành xe hồn đạo bay, nhưng bởi vì phải khống chế không vực nên Liên Bang xây dựng những con đường dài trên không trung như vậy. Nhờ đó mà quản lý sự trật tự của những xe hồn đạo bay này, chỉ có những phương tiện bay của quân đội mới được phép tự do phi hành. Lúc này, Lam Hiên Vũ đang ngồi cạnh cha mình trong xe hồn đạo bay, nhìn ra ngoài cửa sổ chính là con đường sắt thép giữa không trung. Đi trong đường này là cấm vượt, chỉ có thể đi theo trình tự và còn phải bảo trì một tốc độ nhất định, nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Hiên Vũ, không cần khẩn trương như vậy, khi đến học viện thì con nên kết giao bằng hữu nhiều một chút. Cuộc thi nhập học hôm nay con cũng không cần quá mức khẩn trương, tại cái tuổi này của con thì người có được hồn kỹ hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Ba đã sửa đổi hồ sơ của con một chút, cho nên nếu có người hỏi con mấy tuổi thì con phải nói là 7, nói là vì bị bệnh nên tới trường chậm một năm. Ba à! Nhưng mẹ đã nói là nói dối thì không phải là đứa nhỏ tốt. Lam Hiên Vũ dùng đôi mắt to trong suốt mà nhìn cha mình. Lam Tiêu dừng một chút, sau đó hắn nghiêm mặt nói, đôi khi, vì bảo vệ mình hoặc người khác thì nói lời nói dối có thiện ý với một mức độ nhất định cũng được. Việc báo cáo lệch một tuổi này là do Lam Tiêu đã phải kỹ sâu tính kỹ mới có thể quyết định. Bởi vì đứng trước thiết bị kiểm tra hồn lực là sẽ không có biện pháp che giấu hồn lực cấp 11 của Lam Hiên Vũ. Trước khi hắn có hồn hoàn chính là 10 cấp, mà khi hồn hoàn màu trắng đó xuất hiện thì tất nhiên cũng đột phá tới cấp 11 rồi. Nếu cứ dùng hết các loại biện pháp để mà che giấu hồn lực, che giấu hồn kỹ thì còn chẳng bằng báo cáo lão một tuổi, nói rằng do hắn có ngộ tính cực cao, trong một năm nay hồn lực đột nhiên tăng mạnh. Mà ở cái tuổi này Lam Hiên Vũ lại đã có hồn lực cấp 11 thì đúng là đáng giá làm kiêu đấy. Thế cho nên dù là báo cáo lão một tuổi cũng vẫn được phân viện của Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thiên La Tử La Thành tiếp nhận. À vâng, Lam Hiền Vũ nhu thuận mà đáp ứng. Nhìn bộ dáng lúc nào cũng vâng lời của đứa con, trong nội tâm Lam Tiêu thầm than, Lam Hiền Vũ cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi hắn lại có chút sợ hãi, tâm lý khá yếu. Nếu để mà so với những đứa trẻ cùng tuổi thì tuyệt đối không thể coi hắn là kiên cường. Mà tất cả những thứ này đều cho thấy hắn rất bình thường. Nhưng trong lòng Lam Tiêu vẫn luôn biết đứa con này của hắn không bình thường, nói chính xác hơn là thân phận của đứa nhỏ này không bình thường. Vù! Xe hồn đạo bay ra khỏi thông đạo trên không trung, giảm tốc độ xong quành về một hướng. Phía trước, một cảnh cửa kim loại đã sớm mở ra. Xe hồn đạo bay tiến vào con đường trong một tòa nhà lớn. Lam Tiêu lái xe hồn đạo bay dựa theo chỉ thị mà vào bãi đậu xe trong tòa nhà. Xe vững vàng dừng lại, Lam Tiêu cởi dây an toàn ra. Hắn xoa xoa lên đầu Hiền Vũ, đến nơi rồi, chúng ta đi thôi. Hai cha con xuống xe. Lam Hiền Vũ chủ động giữ chặt tay Lam Tiêu, hắn ngẩng đầu nhìn cha mình, trong đôi mắt to thoáng toát ra một vẻ khẩn trương, không có chuyện gì đâu. Con quên rồi sao, dù ở bất kỳ đâu con cũng là người được hoan nghênh nhất đó à. Lam Tiêu ngồi xổm xuống mà nhéo nhéo hai má Lam Hiền Vũ, cho hắn một cái mỉm cười cổ vũ. Vâng, Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Khi còn ở nhà trẻ hắn chính là cục cưng của cả lớp. Cho dù là các lão sư hay những đứa trẻ khác cũng đều rất yêu quý hắn. Phải liên tục đổi thang máy hai lần thì bọn hắn mới đi tới đích của chuyến này. Ở nơi ghi danh, tầng 9 của tòa nhà này. Trên thực tế thì tòa nhà này cao tới 32 tầng, toàn bộ thuộc về Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thiên La, Phân Viện Tử La Thành. Lúc này ở phía trước đã có một ít gia trưởng mang theo con cháu tới xếp hàng báo danh rồi. Lam Tiêu mang theo Son mình tới xếp hàng phía sau. Hắn có thói quen mặc quần áo quân trang. Chẳng qua là quân hàm trung tá của hắn ở nơi này thì chẳng đáng là gì. Trước khi bọn hắn tới đây đã một vị đại tá dắt theo một bé gái, nhìn qua thì tuổi người đó cũng ngang tầm với Lam Tiêu. Đăng ký báo danh rất nhanh, chủ yếu là xác minh thân phận và kiểm tra hồn lực một chút. Sau đó là hài tử có thể tiến vào. Người lớn thì quay về. Rất nhanh đã đến lượt vị đại tá dắt theo bé gái kia rồi. Lão sư chịu trách nhiệm đăng ký có lẽ đã thấy quân hàm của cha nàng nên rất hòa ái với nàng tiểu cô nương. Ngươi tên là gì? Cô bé này thực sự là rất đẹp, một mái tóc màu nâu nhạt quấn tự nhiên, da thịt trắng nõn, độ cao vừa phải so với những đứa trẻ cùng tuổi, một đôi mắt xinh đẹp màu xanh nhạt. Nàng cười ngọt mà nhìn lão sư tốt chứ, ta là Diệp Ly Ngồng, tên ngươi rất hay à. Lão sư muốn xác minh thân phận của ngươi một chút, ngươi nói cho lão sư, ngày sinh của ngươi. Xác minh thân phận cùng những người trước cũng không có gì khác nhau. Mà khi nàng kiểm tra hồn lực thì những gia trưởng đang xếp hàng phía sau lại trầm trồ kinh hô. Máy đo hồn lực phóng lên một cột ánh sáng trắng chừng 8 tấc, 8 cấp. Một tiểu cô nương mới chỉ có 6 tuổi, hồn lực bát cấp. Chắc chắn nàng cũng chỉ mới thức tỉnh vũ hồn trong năm nay. Nói cách khác là nàng có tiên thiên hồn lực 8 cấp. Đây là một tình huống khá vượt trội rồi à. Diệp Linh Đồng, hồn lực 8 cấp, ngươi có thể vào. Từ đầu đến cuối thì cha của Diệp Linh Đồng cũng chỉ đi bên người nàng. Một câu cũng không có nói qua. Đến thời điểm Diệp Linh Đồng được vào hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ với lão sư rồi quay người bước ra ngoài. Đây là một người cao tầm 1m9, một quân nhân lưng dài vai rộng. Nét mặt của hắn thập phần cương nghị, một đôi mắt sáng ngời. Hắn vừa quay người lại thì thấy Lam Tiêu, ánh mắt hắn đảo qua quân hàm trên vai Lam Tiêu. Lam Tiêu lập tức đứng thẳng người mà chào hắn theo kiểu quân đội, thủ trưởng, ngôn tình ngược. Trong quân đội thì khi sĩ quan cấp thấp nhìn thấy sĩ quan cấp cao thì nhất định phải hành quân lễ. Đại tá kia không chút nào qua loa mà cũng nghiêm người hoàn lễ. Sau đó hắn mới hỏi, ngươi là quân nhân văn chức? Đúng vậy. Lam Tiêu nói.